Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Từ Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 39 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy lúc này, sau khi mà Diệp Viễn từ bên trong phòng tu luyện đi ra thì đã bị triệu tập ngay đến bên trên một cái hội nghị, và lúc này thì những cái cao tầng của hội nghị đang muốn chào hỏi Diệp Viễn về một cái loại đan dược, có vẻ như là cái loại đan dược này xuất thân từ cái tông môn này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới mỗi khi mà mình ra tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ủng hộ nhiều hơn cho kênh bằng cách donate hoặc sử dụng super chat ở trên kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, Tuyệt Thế Dược Thần, Tập 39, Ta Có Một Người Sư Phụ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Âu Dương Minh thấy tình thế không có đúng, vội vàng nói: Diệp Viễn, người đừng có mà hỏng đổi chủ đề. Có những người có thể luyện chế ra được chân thăng linh đan. Sự thật người trộm lấy đan phường, đó là điều không thể nào nghi ngờ. Tổng chủ, ba vị đường chủ, cùng với những vị trưởng lão, đối với một tên đệ tử có phẩm hạnh như vậy, cho dù là hắn có thiên tài hơn nữa, chúng ta cũng là quyết không có thể nào nhân nhượng. Lời ấy của Âu Dương trưởng lão nói có lý. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì, đường chủ hình đường Lăng Phá Thiên đột nhiên mở miệng. Một tiếng này của Lăng Phá Thiên lại đem chàng diện sắp mất khống chế kéo lại. Đều nói cha nào con ấy, kỳ thật thì có sư tất có danh đồ, cũng nói đến thông. Cái bộ dáng lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm kia của Tân Liệt lại là truyền thừa từ cái vị sư phụ uy nghiêm này của hắn ta. Chủ đề ngày hôm nay chính là thẩm vấn Diệp Viễn. Quyền lên tiếng của Lăng Phá Thiên tự nhiên là rất nặng. Mà kệ là có phải hắn cố ý muốn chĩa vào Diệp Viễn không, một câu nói này của hắn quả thật làm cho không khí mà Diệp Viễn tỉ mỉ kiến tạo ra vì đó tàn đi. Diệp Viễn là người trong cuộc, cũng chỉ thản nhiên nhìn một chút Lăng Phá Thiên. Diệp Viễn, đan phường của Trần Thăng Linh Đan đến tận cùng là người làm như thế nào mà có? Hiện tại trùng thực cùng khai ra, còn có thể là xử lý nhẹ nhàng, nếu như không... Âu Dương Vũ lại mở miệng. Vì cải tiến đan phường, đan đường hao phí rất nhiều nhân lực cùng với vật lực. Nếu như đan phường vừa mới khai phát ra không lâu đã bị đánh cắp, đả kích này đối với U Vân Tông không có thể nào nghi ngờ chính là vô cùng lớn. Giờ phải một mặt bất đắc dĩ, những cái tên cặn bã này trông coi một chút rác rưởi làm bảo bối, còn kêu người khác trộm đan phường của bọn chúng, thật sự là hết thuốc chữa. Ta nói, ta vốn là biết. Các người nhất định không tin ta sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Mặc dù là nói thật, thế nhưng người nghe lại sẽ không tin tưởng chút nào. Quả nhiên, Diêu Thiền nghe vậy thì cười lạnh. Ý người là, người là tiền trị, sinh ra đã biết. Thật sự đúng là buồn cười. Diệp Viễn, nếu như người còn hung hăng càn quấy, kéo đồng kéo tẩy nữa, thì buổi thẩm vấn này chúng ta cũng không cần thiết phải tiến hành tiếp nữa. Chúng ta là cho người cơ hội, mới để cho người đứng ở chỗ này nói chuyện. Âu Dương Vũ lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười. Ta thấy bầu không khí khẩn trương như vậy, muốn hòa hoãn một chút bầu không khí thôi mà. Kỳ thật thì ta có một người sư phụ, một sư phụ rất lợi hại. Chính là so với tất cả các người đều muốn lại hơn. Những đan phường này đều là do hắn dạy ta. Cả thuật luyện dược của ta nữa. Cũng là lão nhân gia ông ta dạy. Nói hiu nói vượn. So với tất cả chúng ta lại còn muốn lợi hại hơn. Người biết chúng ta đều là cái cảnh giới gì không? Nói dối không biết ngượng. Người cũng không biết nói thế nào cho hợp lý sao? Âu Dương Minh cười lạnh. Diệp Viễn một mặt khinh bỉ. Chỉ là một luyện dược sư hóa hài tầng hai. Sức chiến đấu quá mức cặn bã. Người ở trước mặt ta tình tướng cái quái gì? Chờ ta đột phá đến ngưng tình cảnh, có thể là đánh bại người trong vài phút. Thấy Âu Dương Minh không phản bác, đang muốn phản bác thì Diệp Viễn lại bổ sung. Không cần người phải tin. Người hỏi cái tên Diêu Trưởng Lão bên cạnh người một chút đi. Lại biết ta có năng lực đó hay không? Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là một bại tướng dưới tay ta. Mấy câu này của Diệp Phiến để cho toàn bộ đại điện như muốn vỡ tổ vậy. Cái gì? Diêu Thiền Trưởng Lão lại bại ở trong tay linh dịch cảnh Diệp Phiến? Tiểu tử này không phải đang nói mớ chứ? Làm sao có thể được? Tiểu tử này chát vàng lên mặt mình mà thôi. Thứ chiến đấu của một luyện dược sư, mặc dù là không có mạnh, thế nhưng mà Diêu Trưởng Lão dù sao cũng là cường giả hóa hải cảnh, làm thế nào có thể là thua trong tay Diệp Viễn hắn? Cũng không nhất định. Người không có nghe Diệp Viễn vừa mới nói, chỉ là từ một loại ý nghĩa nào đó. Thế nhưng không biết cái từ một loại ý nghĩa nào đó đến tận cùng là chỉ cái gì vậy? Trên đại điện, dù là Diêu Thiên ra mặt thực dày, lúc này cũng là đỏ bừng một màng. Nói thật thì, nếu như Diệp Viễn đột phá đến ngưng tình cảnh, hắn thật đúng là không dám cam đoan là nói mình có thể đánh bại Diệp Viễn. Một kiếm cuối cùng kia của Diệp Viễn để cho Diêu Thiên ấn tượng quá sâu sắc. Võ giả linh dịch tầng 2, vậy mà có thể cầu thông nguyên lực thiên địa, phát ra một kiếm cường đại tuyệt luân như vậy. Thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi mà Diêu Thiên trở về tông môn, đương nhiên là sẽ không có đem cái loại chuyện mất mặt này nói ra. Lúc này, bị Diệp Viễn vạch trần ở trước mặt mọi người, hắn hận không có thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Diêu Trưởng Lão, đến cùng là cái chuyện gì xảy ra vậy? Này này, Diêu Trưởng Lão, cái tên Diệp Viễn này nhất định là đang nói láo có đúng hay không? Không ít người thấp giọng hỏi Diêu Thiên. Diêu Thiên đang muốn phủ nhận, thì lại nghe được Tiêu Kiếm thản nhiên nói. Các người không có cần phải hoài nghi nữa. Diệp Viễn không có nói sai đâu. Hắn có năng lực như vậy. Diệp Viễn hắn đã có thể là cầu thông đến nguyên lực của thiên địa tới cho mình dùng. Chờ khi hắn đột phá đến ngừng tình cảnh, thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Cả đám người nghe vậy liền hít vào một hơi lạnh khí. Mặc dù Tiêu Kiếm không có nói tới Diêu Thiên, nhưng là hắn đã xác nhận Diệp Viễn. Ở trong mặt Diệp Viễn, sự chiến đấu của một luyện dược sư hóa hai cảnh đích thật là cặn bã. Mà trong số luyện dược sư, đại bộ phận đều là như vậy. Võ giả linh dịch cảnh có thể là cầu thông với nguyên lực thiên địa. Đám người một lần nữa bị khiếp sợ. Lấy địa vị của Tiêu Kiếm, đương nhiên là sẽ không có ăn nói lung tung những chuyện này. Hồn lực vô cùng cường đại, võ đạo thiên phú tuyệt luân. Đây quả thực là thiên tài mà ngay cả lão thiên cũng ghen tị. Nhân vật như vậy sẽ làm chuyện trộm cắp đan phương sao? Một đám trưởng lão lúc này không khỏi bắt đầu hoài nghi. Đám người này trước khi đến kỳ thật đều là lòng đầy căm phẫn, một lòng muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Mà lúc này, bọn hắn không thể nào không một lần nữa nhìn lại Diệp Viễn. Diệp Viễn, không biết là sư tôn của người là thần thánh phương nào? Nếu như mà người có một sư tôn cường đại như vậy, thì cần gì phải tiến vào U Vân Tông ta? Tông chủ Lạc Thanh Phong vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Diệp Viễn làm ra bộ kiểu bị lộ, bị hỏi khó, mờ mịt nói. Cái này bẩm tông chủ, đệ tử cũng thật sự là không biết sư tôn là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả tên của người cũng không biết. Sư tôn nói để cho đệ tử lấy chỉ thức hắn dạy nhập hồng trần lịch luyện, sánh vai cùng với những thiên tài khác. Chỉ có từ bên trong chúng sinh trỗi tài năng thì mới có thể chính thức trở thành đệ tử của người. Buồn cười, làm gì có ai ngay cả tục danh của sư tôn mình mà cũng không có biết. Theo tao thấy, cái này căn bản chính là người bịa ra thôi. Tông chủ, tao thấy không cần phải thẩm vấn nữa. Diệp Viễn này nói năng bậy bạ, trực tiếp phán hắn tử hình. Âu Dương Minh trách cứ. Âu Dương trưởng lão, theo tao thấy, người làm tông chủ tương đối là phù hợp. Hay nếu như không, người đến ngồi chỗ của ta luôn đi. La Thành Phong nhàn nhạt đáp, lại là làm cho nhiệt độ của đại điện trùng xuống. Cho dù là ai cũng có thể nghe ra là tông chủ đang bất mãn với Âu Dương trưởng lão. Âu Dương Minh này thường xuyên ỷ vào thế lực của Âu Dương gia tại tông môn, không để cho những trưởng lão khác vào trong mắt. Bây giờ lại trực tiếp ngắt lời Lạc tông chủ trả hỏi, lá gan cũng thật lớn. Nếu như Lạc tông chủ ngay cả như vậy cũng có thể nhẫn, hắn cũng không cần làm chức tông chủ này nữa. Khuôn mặt của Âu Dương Minh trướng thành cái màu gan heo, lúng túng không thôi. Âu Dương Minh, người cầm miệng lại cho ta. Tông chủ đang trả hỏi, khi nào đến phiên người lên tiếng? Cuối cùng phán quyết như thế nào, đó là do tông chủ quyết định, há lại cho người đến xen vào. Còn không mau mau nhận lỗi với tông chủ đi. Âu Dương Vũ tự nhiên cũng ngồi không yên, mở miệng quát lên. Âu Dương Minh không dám chống đối lại lời của Âu Dương Vũ, đành phải đứng dậy cúi đầu với La Thanh Phong, nói. Âu Dương Minh nhất thời nóng vội, không có lựa lời mà nói, mong rằng tông chủ chớ trách tội. La Thanh Phong phất tay, không phản ứng đến hắn nữa, lại nói với Diệp Viễn. Tôn sư quả thật là đúng là một kỳ nhân, chỉ là không biết lúc này hắn người ở nơi nào. Sư phụ lão nhân ra ông ta, Vân Du Tứ Hải. Diệp Viễn lấy ra một cái lý do thoái thác. Mặc dù Âu Dương Minh bị Lạc Thanh Phong khiển trách một trận, nhưng lời hắn nói lại không sai. Nào có bái sư mà không biết tục danh của sư phụ. Mà bây giờ Diệp Viễn còn nói sư phụ của hắn không ở đây, đó chính là không có chứng cớ. Về tâm lý, đã không có ít người cảm thấy Diệp Viễn đang nói hưu nói vượn rồi. Là Thành Phong hai mắt nhắm lại, nói, theo như ta được biết, mấy tháng trước đó người còn không có thực lực này, trong vòng mấy tháng lại là lực lượng mới xuất hiện. Chẳng lẽ lệnh sư chỉ truyền dạy cho người mấy tháng này, vừa vặn đến lúc người đến U Vân Tông, liền Vân Du Tứ Hải? Là Thành Phong hiển nhiên là hết sức rõ ràng đối với quá trình trưởng thành của Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng đã sớm chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Hắn đem lời nói với Diệp Hàng khi trước nói lại với Là Thành Phong một lần. Hắn làm như vậy nhưng thật ra là có dụng ý. Mặc dù là hắn bịa ra sư phụ này có một chút hoang đường, thế nhưng chỉ cần thông môn tin tưởng vị sư phụ này của hắn tồn tại thì đó chính là phù hộ thân lớn nhất của Diệp Viễn. Âu Dương gia muốn ra tay với Diệp Viễn cũng là sẽ phải cân nhắc một chút phần lượng của mình có đủ không. Nhân vật có thể truyền thụ kỹ nghệ ở trong mộng, trực tiếp đem trí thức ẩn khắc ở bên trên thần hồn, cũng không phải là một cái U Vân Tông nhỏ nhỏ có thể chọc nổi. Đương nhiên, làm sao khiến người khác tin tưởng, đây cũng là một vấn đề. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa mới nói xong thì Lạc Thanh Phong liền đưa ra nghi vấn. Theo người nói đến hiện tại đều là những chuyện không có cách nào kiểm chứng. Chẳng lẽ người muốn dùng loại lý do thoái thác này để mà chứng minh sự trong sạch của người sao? Nghe được là Thanh Phong chất vấn, khóe miệng Âu Dương Minh hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn vô cùng yêu thương Tô Vũ Đình, cho nên mới dung túng đủ kiểu với Tô Gia, thậm chí là trợ giúp bọn hắn mưu triều xoán vị. Thế nhưng hắn chờ đến kết quả lại là ba huynh đệ Tô Gia cùng nhau bỏ mạng. Tô Vũ Đình sau khi mà nghe được tin dữ này lập tức liền hôn mê tại chỗ. Có thể thấy được rằng nàng đối với chuyện này đã kích lớn đến như thế nào. Âu Dương Minh đau lòng ái thề, tự nhiên là không có chịu buông tha Diệp Viễn. Mới có thể nghĩ đến mượn nhờ vào cái tam đường hội thẩm này đến định Diệp Viễn tội chết. Hắn biết Diệp Viễn là một tuyệt thế thiên tài đã xông qua cửu thiên lộ. Thiên tài như vậy chắc chắn là sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Cơ hội duy nhất đẩy hắn vào chỗ chết chính là Diệp Viễn xuất ra Trần Thăng Linh Đan. Lúc này thấy đến Diệp Viễn hết biện pháp, Ở rừng mình không khỏi một trận thoải mái. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn tìm không đến người mà hắn gọi là sư phụ kia. Chỉ cần là người kia không đến, thì không có cách nào để mà chứng minh. Kết quả chỉ có thể là chết thôi. Diệp Viễn giang tay ra, bất đắc dĩ mà nói. Sư phụ Vân Du Tứ Hải, dù sao cũng gọi không tới. Các người không tin, thì ta cũng không có cách nào. La Thanh Phong cũng không có biểu thị điều gì, mà lại mở miệng nói. Bà vị đường chủ có ý kiến gì không? Âu Dương Vũ hít sâu một hơi. Diệp Phiến trộm cắp đàn phường của tông môn, chứng cứ vô cùng là xác thực rồi, ta đề nghị xử tử. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Diệp Viễn là một cái hạt giống tốt, nhưng hiểm nghi trộm lấy đàn phường hiển nhiên là lớn hơn. Hơn nữa, Âu Dương Minh là chất nữ của Âu Dương Vũ. Hắn biết Âu Dương Minh yêu tha thiết Tô Vũ Đình, tất nhiên là muốn đứng ở bên này. Làng Phá Thiền thì nói. Nói bậy nói bạ mà thôi, ta đề nghị xử tử hắn. Tiểu Kiếm cau mày. Không được. Diệp Viễn hắn chẳng những là hồn lực cường đại, võ đạo thiên phú cũng là ngàn năm khó thấy. Cái người như vậy, một khi mà giết đi, chẳng phải chính là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng hay sao? Tiểu Kiếm, ta thừa nhận thiên phú của Diệp Viễn, thế nhưng mà lai lịch của hắn không rõ, dụng ý khó dò. Giữ lại cái dạng người thế này, chờ đợi tương lai thực lực của hắn lớn mạnh lên rồi, chẳng phải chính là càng thêm nguy hiểm sao? Âu Dương Phú trách mắng. Trong tay của Diệp Viễn có Thương Hoa Kiếm. Thương Hoa Kiếm nói rõ rằng hắn đã nhận được truyền thừa của Lô Ngạn Sư Tôn. Sư Tôn hắn tuệ nhãn như trâu, tuyệt đối là sẽ không có nhìn lầm người. Các người chỉ bằng một viên đan dược liền đã định tội của Diệp Viễn như vậy, lại có cái gì làm bằng chứng? Tiểu Kiếm dựa vào lý luận biện luận. Diệp Viễn cùng với phụ thân của hắn chỉ là người trong thế tục, lại lấy ra được Trần Thăng Linh Đàn mà đan đường chúng ta mới khai phát ra. Chẳng lẽ cái này còn không phải là chứng cớ? Hơn nữa, hắn cũng không phải chỉ xuất ra Trần Thăng Linh Đàn mà còn có 2-3 loại đan dược khác nữa. Chẳng lẽ nói đan phương mà sư phụ của hắn dạy cho hắn vừa vặn chỉ là 3 cái loại này thôi sao? Cái này... Tiểu Kiếm cũng không có nghĩ ra được lời giải thích nào tốt hơn. Rất hiển nhiên, tình thế trước mắt vô cùng bất lợi đối với Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn không cách nào chứng minh đan phương này là sư phụ hắn truyền thụ cho, khẳng định là sẽ bị xử tử. Nếu như mà bà vị đường chủ có 2 vị đồng ý xử tử Diệp Viễn như vậy... Âu Dương Minh nghe được lời đang nói của Lạc Thanh Phong thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chậm đã. Lạc Thanh Phong đang nói đến phần nửa thì bị Diệp Viễn đánh gãy. Người còn lời gì để mà nói sao? Có thể để cho ta nhìn đan phương một chút không? Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, người đừng có hỏng muốn dùng cái loại phương pháp này đến kéo dài thời gian, vô ích thôi. Đan phương không có phải là bị người đánh cắp sao? Chẳng lẽ người còn không biết đan phương của Trần Thăng Linh Đan? Âu Dương Vũ nói. Diệp Viễn cười. Nếu như mà ta có thể vạch ra chỗ thiếu sót trong đan phương của các người nghiên cứu ra, có phải là đã nói lên ta không có hề trộm đan phương của các người không? Diệp Viễn, người là đang hoài nghi trình độ của đan đường chúng ta. Người là muốn lấy thực lực một người khiêu chiến toàn bộ đan đường của chúng ta. Giọng nói của Âu Dương Vũ đã triệt để lạnh xuống. Một cái tên đan sư nhỏ nhỏ lại dám nói lớn mà không biết ngượng như vậy. Diệp Viễn cười. Nếu như mà Âu Dương đường chủ cho rằng như vậy, cũng chưa hẳn là không thể đâu. Đúng, ta có thể chứng minh cho các người thấy sư phụ của ta mạnh hơn so với tất cả mọi người bên trong đan đường các người. Cuồng vọng, tiểu nhi vô tri, lẽ nào lại như vậy? Diệp Phiến vừa nói ra, trong đại điện lập tức tràn ngập các loại âm thanh trách mắng. Lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ đan đường, trong mắt những người này thật sự là cuồng không có giới hạn rồi. Những trưởng lão đàn đường đang ngồi đây đều đã đạt đến trình độ chuẩn đàn vương. Một cái tên tiểu tử, ngay cả đàn sư cao cấp cũng không biết đã đạt đến hay chưa, mà lại dám khiêu chiến toàn bộ đàn đường. Thật sự đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Thuật luyện dược là một môn học vẫn vô cùng cao thâm, cũng không có phải là hồn lực đạt đến đan sư cao cấp là thì chắc chắn có thể trở thành đan sư cao cấp. Thật sự đúng là hoang đường. Tại sao ta lại phải tiếp nhận khiêu chiến của người chứ? Nếu lại chuyện này truyền đi, chẳng phải là sẽ để cho người trong thiên hạ chê cười U Vân Tông chúng ta sao? Đan sư khiêu chiến chuẩn đan vương, vậy mà người cũng có thể là nghĩ ra được. Âu Dương Vũ cảm thấy có phải là đầu óc của Diệp Viễn hư mất rồi không? Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Ai, một đám ếch ngồi đáy giếng. Ta thấy là các người đã ngây ngốc ở tại Nam vực quá lâu rồi, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái đạo lý này, các người chỉ sợ là đều đã quên đi. Thứ đồ các người tốn hào lớn mới nghiên cứu ra được, kỳ thật, căn bản đã là cái đồ chơi quá hạn rồi. Dù vậy, các người lại còn tự lấy làm vui, đem những đan phương này xem giống như bảo bối mà giữ lấy. Người khác đưa ra đan dược đồng dạng, các người liền cho rằng là người ta trộm cắp của các người. Thật sự là quá mức tức cười. Ta là đến hỏi các người một chút. Diệp Viễn liếc nhìn trong đại sảnh những gã gọi là chuẩn đan vương kia. Các người ai biết hiện tại Bắc vực là cái dạng gì rồi? Trong đại sảnh im lặng đến nỗi tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy. Diệp Viễn một phen nói đến bọn hắn á khẩu không trả lời được. Thật lâu sau, là Thành Phong bỗng nhiên nói. Âu Dương đường chủ, đem đàn phương đưa cho hắn xem đi. Sắc mặt của Âu Dương Vũ thay đổi liên tục, thế nhưng không có lập tức giao ra đàn phương ngay. Cũng không có phải là hắn cảm thấy Diệp Viễn thật sự có thể là tìm ra chỗ thiếu sót trên đàn phương. Một tên đàn sư mới 15 tuổi, sao có thể ghê gớm đến mức đó được? Chỉ là đan phương mà tập thể đan đường bọn hắn nghiên cứu ra lại phải mang ra cho một cái tên tiểu gia hỏa đến soi mói. Điều này thật sự là quá mất mặt. Làm đường chủ đan đường, Âu Dương Vũ không gánh nổi nhục nhã như vậy. Cũng không biết là Thành Phong chúng phải điều gì, vậy mà lại đồng ý yêu cầu cái yêu cầu hoang đường này của Diệp Viễn. Đương nhiên, hắn không thể nào hiểu được ý nghĩ của Lạc Thành Phong. Hắn hiểu về Diệp Viễn, còn lâu mới thấu triệt bằng Lạc Thanh Phong. Có thể sử xuất chiêu thức cầu thông nguyên lực thiên địa ở linh dịch cảnh, cho dù là tông môn có trọng điểm bồi dưỡng thế nào cũng không đủ. Võ Đường báo cáo tình huống lên đã để cho Lạc Thanh Phong giật mình. Sau đó hắn lại tìm hiểu một phen về quá trình trưởng thành của Diệp Viễn. Hắn phát hiện ra sự lột xác của Diệp Viễn có thể xưng là một bộ nghịch tập kinh điển. Nếu nói phía sau Diệp Viễn không có cao nhân, vậy đánh chết thì hắn cũng không tin. Thế nhưng cao nhân kia, xưa này lại chưa từng lộ mặt. Trong khoảng thời gian này, là Thành Phong từ những khía cạnh khác nhau đến điều tra Diệp Viễn, nhưng không có phát hiện ra bất luận dấu vết gì mà vị cao nhân đó để lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái vị cao nhân kia đã vượt ra khỏi nhận biết của tông trụ Vân Tông như hắn ta. Không biết thì mới là cái thứ đáng sợ nhất, cho dù là đối với người cao quý đứng đầu một tông. Mười nước U Vân chiếm cứ một tôn đại thần như vậy, thật là tông chủ Lạc Thanh Phong lại có thể nào an tâm. Ngày hôm nay Diệp Viễn trả lời là từ một khía cạnh ẩn chứng suy đoán của hắn ta. Nhưng mà Diệp Viễn lại nói sư phụ của hắn ta Vân Du Tứ Phương. Mặc dù từ mọi phương diện nhìn đều không có chứng cớ gì, thế nhưng Lạc Thanh Phong đối với việc xử trí Diệp Viễn như thế nào vẫn là phải có chút cẩn thận. Hiện tại Diệp Viễn nói là một mình hắn có thể khiêu chiến toàn bộ đàn đường, nghe thì có chút hoang đường. Thế nhưng mà nếu như là thật, chẳng phải là đã chứng minh người sư phụ kia của Diệp Viễn là thật sự tồn tại sao? Người ta đem bỏ đồ đệ đặt ở bên trong tông môn của người lịch luyện, người lại giết đồ đệ người ta. Ngày khác cái người thần bí kia trở về, U Vân Tông có lấy sức lực của toàn tông cũng chưa hẳn là đối thủ của một mình người ta. Thật là người đứng đầu một tông, là Thành Phong dám mang toàn bộ tông môn đi cược sao? Âu Dương đường chủ. Là Thành Phong thấy Âu Dương Vũ bất động thì lại thúc giục. Dạ, tổng chủ. Âu Dương Vũ cao mày, liền lấy ra một viên ngọc giản. Diệp Viễn đưa tay tiếp lấy, dùng thần thức quét qua, sau đó trầm tư. Thế nào? Diệp đại sư, có thể là nhìn thấy chỗ nào không ổn không? Còn tới xin chỉ điểm cho một hai đi. Âu Dương Vũ trong lời nói khó gai, cho dù là ai cũng biết hắn thật sự là đã phát hỏa rồi. Tức giận chính là đương nhiên, không thể nào trút lên tổng chủ, cho nên tự nhiên là muốn lấy lại danh dự ở tại chỗ Diệp Viễn. Đúng như vậy đó, sư phụ của Diệp đại sư chỉ sợ là một vị đan hoàng ấy chứ. Cao độ của đan hoàng thì điểm chúng ta một chút cũng chỉ là chút chuyện nhẹ nhõm thôi. Theo ta thấy, đan đường chúng ta hay là dứt khoát thuê Diệp đại sư tới làm khách tọa trưởng lão là được rồi. Hay à, người ta là Diệp đại sư, chỉ sợ còn chưa nhất định là để ý cái vị trí trưởng lão này đâu. Luyện dược sư đều là một đám cao ngạo, Diệp Viễn phách lối đã triệt để chọc giận bọn chúng, bọn hắn, cho nên từ người nói chuyện đều mang theo cái giọng mỉa mai, âm dương quái khí. Bọn hắn cũng không tin một tên tiểu tử đan sư có thể là chỉ điểm cho bọn hắn điều gì. Cho dù sư phụ của Diệp Viễn có thật sự là đan hoàng, dạy dỗ đồ đệ cũng không có khả năng có trình độ cao hơn so với tất cả bọn hắn cộng lại. Đương nhiên, bọn nó không có thể nào tưởng tượng ra cảnh giới đàn đạo của Diệp Viễn đến cùng đã đột phá đến cấp độ nào. Đừng có nói là đem bọn hắn cộng lại, xem như là có đem toàn bộ tổ tông của bọn hắn cộng lại, cũng khó mà có thể vời tới được 1/2 phần 10 so với Diệp Viễn. Diệp Viễn không thèm để ý đến những người này nói móc. Quét xong đàn phường của Trần Thăng Linh Đàn thì không khỏi phát ra một tiếng thở dài ngao ngán. Đừng có chỉ thở dài như vậy chứ, Diệp đại sư. Người ngược lại là nói một chút xem nào, đàn phường của Trần Thăng Linh Đàn chúng ta này đến cùng là có chỗ nào thiếu sót hay không? Âu Dương Minh âm dương quái khí hỏi. Các người đã gọi ta là đại sư, vậy hôm nay ta sẽ liền đến lên lớp cho các người một khóa luyện dược đi. Vừa mới tiến vào tông môn, cũng không có lễ gặp mặt gì. Lần lên lớp này coi như là miễn phí cho mọi người đi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Ây à, vô tri cuồng vọng. Nói người béo, người còn tưởng là thật sao? Chỉ bằng người mà muốn lên lớp chúng ta. Diệp Viễn không để ý đến mấy người này, tiếp tục nói. Từ bên trên cái đan phường này có thể thấy, trình độ của các vị hẳn là cũng có một chút. Thế nhưng, về cơ bản còn chưa có đủ vững chắc. Diệp Viễn vừa nói xong thì lập tức truyền đến một mảng trách mắng. Cơ bản, một tên nhãi danh mười mấy tuổi lại nói chúng ta là cơ bản. Đùa cái gì vậy? Tiểu A Nhi, người đã học thuộc thảo mộc điểm chính hay chưa? Là để nói cơ bản với chúng ta. Hiện tại ta cảm thấy Diệp Viễn này chắc chắn là cái người trộm đan phường. Nếu như không, sẽ không có ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Mấy lão già chúng ta, cho dù là đặt ở toàn bộ Nam Vực, cũng không có người dám nói chúng ta cơ bản cũng không vững như vậy. Diệp Viễn khoát tay áo. Diệp Viễn khoát tay áo. Các vị chớ nên kích động. Ta biết các người đều là chuẩn đan vương. Có người còn là chuẩn đan vương cao cấp, là ở tại toàn bộ Nam Vực đều là nhân vật có mặt mũi. Thế nhưng mà so với sư phụ của ta thì các người đúng là còn kém xa đó. Cơ bản cũng quá kém cỏi đi. Trước tiên nói một chút mấy cái nguyên liệu chủ yếu của Trần Thăng Linh Đan này đi, chúng ta tới làm so sánh. Nói đến đây, Diệp Viễn nhìn về phía Âu Dương Vũ hỏi. Âu Dương đường chủ, trên phương thuốc của các người, Trần Thăng Linh Đan có 3 vị nguyên liệu chủ yếu, theo thứ tự là huyền giáp thú nội đan, tử dạ thảo cùng với vân la quả, không sai chứ? Mặt của Âu Dương Vũ tối sầm lại, lại không thèm phản ứng lại Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, cười nói tiếp tục. Ta lại nói một chút 3 loại nguyên liệu chủ yếu trong đan phương của ta, theo thứ tự là huyền giáp thú nội đan, tử dạ thảo cùng với bích u lan. Hắn nói dùng bích ù lan kìa. Bích ù lan cùng với từ dạ thảo không thể phối hợp sử dụng chính là thưởng thức. Người ngay cả cái điểm này cũng không biết sao. Còn nói đến là chúng ta không biết cơ bản. Một câu liền đã lộ rõ ngọn nguồn rồi. Tông chủ, cái tên tiểu tử này căn bản chính là muốn thật giả lẫn lộn đó. Đặc biệt đến làm tiêu khiển cho chúng ta. Âu Dương Minh cười lớn. Lần này, Âu Dương Minh đã có kinh nghiệm, không hề nói lại lời trực tiếp phán tử hình nữa. La Thanh Phong nghe vậy không khỏi nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, tự nhiên là đã chứng minh lời Âu Dương Minh nói không sai. Diệp Viễn liếc mắt, trong miệng chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đần độn. Người nói cái gì? Âu Dương Minh giận dữ. Bằng chừng đó tuổi rồi, chẳng lẽ người còn chưa có từng nghe qua một câu gọi là tin hết sách không bằng sách sao? Người nói hai loại dược liệu không thể nào phối hợp sử dụng, hẳn là trên cái sách nát thảo mộc tổng hợp nói có đúng hay không? Trên đó hẳn là nói như vậy. Hai loại dược liệu tử xạ thảo cùng với bích u lan trùng chung với nhau thì sẽ sinh ra độc tố, gây ra tổn thương cực lớn cho võ giả, có đúng hay không? Cả đám người tập thể hoa đá, bị vô biên giới phụng như trần bào, đó là thảo mộc tổng thuật, đến trong miệng Diệp Viễn thì lại thành cuốn sách nát. Có điều Diệp Viễn nói đúng là không sai, trên sách nói đúng như vậy. Chẳng lẽ là không phải sao? Sắc mặt của Âu Dương Minh tái xanh. Phải cái rắm. Diệp Viễn trực tiếp mắng trở về. Sách mà đàn hoàng viết ra hoàn toàn đúng là rất có giá trị tham khảo. Thế nhưng mà các người phải biết, đàn hoàng ở trên con đường luyện dược cũng chỉ là mới nhập môn thôi. Nhưng thứ mà bọn họ hiểu rõ liền nhất định là chính xác hay sao? Chính xác tuyệt đối, đó là phải tự mình tới thực hành. Chính các người không có đi thí nghiệm qua, không tới nếm thử, chỉ có thể bị người khác đưa vào lạc lối, lại đem thả mộc tổng thuật làm như là thánh điển vậy. Các người vĩnh viễn cũng không có bao giờ vượt qua được cái người viết sách kia. Bị Diệp Viễn nói trúng tim đèn, người đầu óc tỉnh táo không khỏi trầm mặc. Cho tới nay, thảo mộc tổng thuật đều bị luyện dược sư ở tại vô biên giới phụng tới như kinh điển. Trên cơ bản, nó đại biểu cho trình độ tối cao tại vô biên giới. Thế nhưng mà một luyện dược sư dù có lợi hại hơn nữa cũng vô pháp hiểu rõ hết sự ảo diệu của đan đạo. Mặc dù là thảo mộc tổng thuật này có thành tựu cực cao, thế nhưng là muốn nói bên trên viết tất cả đều đúng thì hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng vấn đề là thảo mộc tổng thuật đã đầy đủ cho bọn hắn học tập cả đời. Những chuẩn đan vương này lại có bao nhiêu thời gian đi nghiệm chứng từng chút một. Như vậy tôi xem xét, Diệp Viễn hoàn toàn chính xác là khiến cho người ta tỉnh ngộ. Nhưng là lúc này, số lượng luyện dược sư có thể tỉnh táo suy nghĩ hiển nhiên không nhiều. Trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn đã cuồng vọng đến cảnh giới nhất định rồi. Đàn hoàng mà là mới vừa vặn nhập môn. Vậy bọn hắn, những chuẩn đàn vương thì tính là cái thứ gì? Ngay cả nhập môn còn chưa tính hay sao? Vậy theo ý người, tử dạ thảo cùng với bích u lan là có thể dùng chung với nhau có đúng hay không? Ta ngược lại thật là muốn nhìn xem người làm sao tiêu trừ độc tố sinh ra giữa bọn chúng. Âu Dương Vũ cười lạnh. Diệp Viễn cười. Luyện chế đan dược trợ giúp xung kích linh dịch cảnh, quan trọng nhất chính là trợ giúp cho võ giả luyện hóa nguyên lực, đồng thời bảo vệ đan điền. Đan phương của các người về mạch suy nghĩ là đúng. Thế nhưng hiệu quả của bích u lan rõ ràng là còn mạnh hơn so với cả vân la quả. Tại sao các người không dùng? Cũng là bởi vì trên sách nói bích u lan cùng với cả từ dạ thảo không thể nào dùng chung, có đúng hay không? Diệp Viễn quét mắt một vòng, phong khoáng nói. Luyện chế đan dược, nguyên liệu chủ yếu tất nhiên là vô cùng quan trọng. Thế nhưng là những nguyên liệu phụ cũng quan trọng giống như vậy. Nếu như hỗn hợp bích u lan cùng với tử dạ thảo sinh ra độc tố, như vậy chỉ cần là thêm vào một loại dược liệu phụ vào nữa, để giữa chúng không sinh ra độc tố nữa, không có được sao? Diệp Viễn cười lạnh. Nói thì đơn giản, Nếu như là độc bình thường, đương nhiên là dễ giải rồi. Thế nhưng, độc tố sinh ra lại là phệ cần huyết. Cấp bậc mặc dù không cao, thế nhưng lại vô cùng hiếm thấy. Đến ngày cả đàn hoàng cũng là điều thúc thủ vô sách. Nếu như đơn giản như vậy, Lý Tố đại nhân sao lại không viết vào trong sách chứ? Diệp Viễn thở dài lắc đầu. Nói tới nói lui đều là sách. Ngay cả một chút chủ kiến của mình cũng không có. Thật không biết là các người tù luyện thế nào tới cảnh giới chuẩn đan vương. Người lại nói một chút nghe nào. Nguyên liệu phụ gì mà lại có thể giải hết độc phệ huyết cần? Độc mà ngay cả một vị đàn hoàng cũng thúc thủ vô sách, một cái tên đàn sư nhỏ nhỏ giống như người là có thể là tới giải được sao? Diêu Thiên cười lạnh. Vậy không bằng chúng ta thử đánh cược đi. Diệp Viễn chế nhạo. Nhìn thấy sáng vẻ của Diệp Viễn tự tin như vậy, trong lòng của Diêu Thiên cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn một trận. Thế nhưng hắn nghĩ lại, cho dù Diệp Viễn có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không thể nào lại lợi hại hơn so với một đàn hoàng. Người muốn cược thế nào? Cược, nếu như mà ta có thể giải xuống độc này, người dập đầu ba cái với ta, bái ta làm thầy. Nếu như mà giải không được, cái mạng nhỏ này của ta giao tới cho người. Nghĩ đến, người cũng sẽ không hiếm có ta bái người làm thầy. Diệp Viễn cười nhạt. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Viễn, Âu Dương Minh cảm thấy có một chút không ổn. Hắn lôi kéo góc áo Diêu Thiền, thế nhưng Diêu Thiền lại không để ý đến hắn ta. Được, chẳng lẽ ta lại sợ người? Diêu Thiền trực tiếp đồng ý. Ngay ở trước mặt tông chủ cùng với các vị đường chủ, có lẽ Diêu Trường Lão sẽ không nuốt lời. Bớt nói nhảm đi, ngược lại ngồi nói một chút là cái thứ gì mà có thể giải được độc dược. Lão phù vẫn là chờ cái mạng nhỏ của người đấy. Diệp Viễn gật đầu. Được, vậy thì ta sẽ liền để cho người tâm phục khẩu phục. Các vị trưởng lão suy nghĩ một chút, Tử Dạ Thảo cùng với Bích U Lan có vật gì cộng sinh? Diệp Viễn vừa nói xong, một đám trưởng lão cau mày. Giải dược tài tập tính là mỗi một cái luyện dược sư đều muốn làm kiến thức cơ bản. Ở đây đều là những chuẩn đan vương, kiến thức cơ bản đương nhiên là sẽ không thật sự kém đến mức không có thuốc chữa. Chỉ là cái gọi là nghiên cứu của bọn hắn kém quá nhiều nếu như so với Diệp Viễn mà thôi. Tử Xạ Thảo cùng với Bích U Lan đều là dược liệu cấp 1 tương đối hiếm thấy. Vật cộng sinh phần lớn là một chút dược liệu không có đẳng cấp. Chẳng lẽ những dược liệu không có đẳng cấp cấp bậc này lại có thể là tới giải độc? Nói đùa cái gì vậy? Nhắc tới vật cộng sinh của hai dược liệu này, vậy hẳn chính là trừ thành hoàn thảo. Ngoài ra thì cũng không còn cái nào khác nữa rồi. Người sẽ không có nói cho chúng ta biết thành hoàn thảo có thể là giải được độc của phệ cần huyết đấy chứ. Đến cùng vẫn là đường chủ đàn đường, Âu Dương Vũ nói ra đáp án trước tiên. Chỉ là chưa từng nghe nói qua thành hoàn thảo còn có thể là giải độc. Thành hoàn thảo chỉ là dược liệu không có cấp bậc gì, thỉnh thoảng thì sẽ sử dụng giống như là phụ tài của đan dược cấp 1 hạ phẩm, căn bản là không ra gì cả. Diệp Viễn lại lờ đánh, cười. Âu Dương đường chủ quả nhiên đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã liền đưa ra đáp án, không sai. Có thể giải được độc phệ cần huyết, đó chính là thành hoàn thảo. Lão phụ chưa từng nghe nói thành hoàn thảo còn có công hiệu giải độc, thật sự đúng là hoàng đường. Diệp Viễn, người sẽ không có trò là những trường lão đàn đường chúng ta đều là cái thứ vật trang trí đấy chứ? Cái loại trò đùa ngây thơ như vậy, người cũng dám màng già mà đùa bỡn chúng ta sao? Âu Dương Vũ cười hà hà, có một loại cảm giác giống như là bị lừa gạt. Diệp Viễn nghiêm mặt. Ta không có nói đùa đâu. Các người ngay cả thử cũng đều chưa có thử qua, làm thế nào biết thành hoàn thảo không thể nào giải độc? Thành hoàn thảo chỉ là dược liệu thường thấy nhất, còn không được xếp cấp bậc gì. Đặc tính cùng với tác dụng của nó sớm đã bị khai phát đến cực hạn. ngay cả làm phụ tải cho đan dược cấp 1 còn là có chút miễn cưỡng. Cái loại vật như vậy làm sao có thể là tối giải độc phệ cân huyết? Ông Dương Vũ hỏi ngược lại. Tự cho mình là đúng, người nói khai phát đến cực hạn, đây chẳng qua là chính người cho rằng thôi. Trên thực tế, bất cứ hai loại dược liệu nào phối hợp lại cũng có thể sinh ra hiệu quả mà người không có thể nào tưởng tượng được. Thế mà người lại thử qua được bao nhiêu loại chứ? Cho dù là dược liệu cấp 1 đi nữa, người thực sự là hiểu rõ lại có bao nhiêu? Diệp Viễn cười lạnh. Âu Dương Vũ đang muốn phản bác, đã lấy Lạc Thành Phong khoát tay chặn lại. Cái này không cần tranh chấp nữa. Phải hay không phải, chẳng phải là thử một lần sẽ biết sao? Vẫn là tổng chủ nói lý lẽ. Ngày hôm nay, coi như tiện nghi cho các người rồi. Ta sẽ liền thuận đường luyện chế một chút chân thăng linh đan này, để cho các người nhìn thấy xem chân thăng linh đan chân chính là như thế nào. Nói khoác mà không biết ngượng. Âu Dương Vũ hừ lạnh. Đan đường, phòng luyện đan, tất cả người ở trong tham đường hội thầm đều di ra đến đây. Diệp Phiến đem đan phương chân thăng linh đan giao cho Lạc Thành Phong. Lạc Thành Phong lập tức sai người chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Đan phương của Diệp Viễn tất nhiên là cao cấp hơn so với đan đường nghiên cứu giả. Có điều, đan phương này đối với Diệp Viễn mà nói thì cũng không có gì ghê gớm, cho bọn hắn cũng không quan trọng. Quả nhiên là tông môn, phòng luyện đan cao cấp hơn nhiều so với học viện đan võ. Tiến vào phòng luyện đan, Diệp Viễn cảm thán nói. Nói nhảm gì vậy? Học viện đan võ chỉ là đạo tràng ngoại môn của tông môn chúng ta. Sao lại có thể so sánh với đan đường được? Dược liệu đều đã bị chuẩn bị xong rồi, còn không mau mau tới luyện đan đi. Diêu Thiền nói. Ây da, chỉ là ta cảm khái một chút thôi. Diêu trưởng lão đây là muốn vội vã bái sư sao? Thế nhưng mà là nói thật, ta còn thực sự là không có muốn thu tên đồ đệ giống như người đâu. Diêu Viễn cười. Hy vọng một lát nữa người còn có thể là cười như vậy. Diệp Viễn cũng không tranh cãi nữa mà đi thẳng tới bàn điều khiển, bắt đầu tinh luyện phôi thuốc. Hắn thế nào lại dùng tay cứ nhúc nhúc như vậy? Chẳng lẽ là không có cần phải ước lượng sao? Làm sao càng ngày ta càng cảm thấy cái tên Diệp Viễn này không đáng tin cậy như vậy. Tiểu tử này sẽ không vì hắn hẳn là phải chết không có thể nào nghi ngờ, cho nên là muốn mang chúng ta ra để mà chơi đùa đấy chứ. Ta cảm thấy có lẽ là như vậy, Thanh Hoàn Thảo lại có thể là giải được độc của Phệ Cân Huyết. Cái này nghe thế nào cũng cảm thấy hoang đường. Diệp Viễn vừa mới dùng đến thủ trào đề luyện pháp, lập tức liền đưa tới một trận nghi vấn. Âu Dương Vũ nhìn thủ trào đề luyện pháp của Diệp Viễn thì lông mày không khỏi nhíu. Hắn đã nhìn qua đan phương của Diệp Viễn, ngoài sự vân là quả đổi thành bích u lan, đồng thời thêm thanh hoàn thảo bên ngoài, những dữ liệu khác trên cơ bản thì đều là giống như nhau. Thế nhưng là trên đan phương của Diệp Viễn, thủ pháp luyện chế lại có sự khác biệt rất lớn với đan phương chính mà bọn hắn nghiên cứu ra được. Hỏa hầu, tinh luyện các loại phôi thuốc, có rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không giống. Thật là đường trụ đan đường, trình độ thuật luyện dược của Âu Dương Vũ tự nhiên là không cần phải hoài nghi. Nhưng bản năng hắn cảm giác được, nếu như mà sửa theo đan phương của Diệp Viễn đến luyện chế, phẩm chất đan dược chắc chắn là sẽ được nâng cao một bậc. Nói cách khác, đan phương chân thăng linh đan của Diệp Viễn so với chính bọn hắn nghiên cứu ra còn muốn hoàn thiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nhất là Diệp Viễn có thể chứng minh thanh hoàn thảo hoàn toàn là có thể triệt tiêu được độc của Phệ Cân Huyết. Kiến thức cơ bản của Âu Dương Vũ cũng là vô cùng vững chắc. Trình án luyện đan tiện tay nắm lên phần lượng dược liệu cũng đều là khoảng xấp xỉ. Thế nhưng cũng chỉ là xấp xỉ. Hắn vẫn là cần phải thông qua thiết bị để mà xác định được lượng thuốc một cách chính xác hơn. Đan dược càng cao cấp, yêu cầu về độ chính xác, về lượng thuốc càng lớn, hắn cũng không có dám dùng cái gì mà thủ trào để luyện pháp. Thế nhưng điều đó không cản trở hắn nhìn Diệp Viễn dùng thủ trào để luyện pháp này. Từ mỗi một lần Diệp Viễn lấy lượng thuốc đến xem, cùng với lượng thuốc đánh dấu ở trên đan phương hầu như là không chênh lệch. Thế nhưng, hắn liền có thể cam đoan như vậy là chính xác sao? Cho dù là đan dược cấp 1, cũng là càng chính xác, vậy thì xác suất thành công cùng với phẩm chất của đan dược sẽ cao hơn. Diệp Viễn làm như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không thèm để ý đến lần luyện đan này? Không thể nào, tiện tay cứ nhúp nhúp một cái, liền có thể là xác định được chính xác ở trên phương thuốc, giống như trên phương thuốc, như vậy thì cũng quá nghịch thiên. Dù sao chỉ cần chứng minh Thanh Hoàn Thảo có thể triệt tiêu độc của Phệ Cân Huyết, để xem như là Diệp Viễn thắng. Bởi vì Âu Dương Vũ biết, nếu như quả thật có thể là giải quyết được độc của Phệ Cân Huyết, đan phương của Diệp Viễn hoàn toàn chính xác là mạnh hơn so với chân thẳng linh đan do bọn hắn nghiên cứu ra. Tội trộm cắp này tự nhiên là không có thể nào nói tới. Dù vậy, sự vững chắc về kiến thức cơ bản của Diệp Viễn đã vượt qua từ đại bộ phận đại đan sư. Cho dù là trưởng lão đan đường cũng không ít người không có bằng Diệp Viễn. Thế nhưng, Âu Dương Vũ cũng không lộ ra, chỉ là lặng lặng nhìn xem Diệp Viễn tinh luyện phôi thuốc. Quá trình tinh luyện nhanh hơn so với đám người tưởng tượng rất nhiều. Tinh luyện dược liệu cấp 1, đối với Diệp Viễn mà nói thì ngay cả cho trẻ con cũng không bằng. Đương nhiên là sẽ không có mất bao nhiêu thời gian. Phôi thuốc đã tinh luyện xong rồi. Âu Dương đường chủ tới kiểm tra một chút đi, xem là có độc không. Diệp Viễn liền đem dụng cụ đưa đến cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ tiếp lấy dụng cụ xem xét, lại là biến sắc. Phôi thuốc mà Diệp Viễn tinh luyện óng ánh sáng long lanh, giống như là màu xanh biếc của thủy tinh cầu. Âu Dương Vũ chưa từng thấy có người là có thể đem phôi thuốc tinh luyện đến mức tinh xảo như vậy, đơn giản là giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Âu Dương Vũ luyện đan vô số, lại tự nghĩ làm không được cảnh giới như vậy. Chẳng lẽ nói phía sau Diệp Viễn này thật sự là có một vị sư phụ là một luyện dược sư cường đại sao? Nếu như không, bằng vào số tuổi của Diệp Viễn, làm sao lại có thể luyện được một tay thuật tinh luyện xuất thần nhập hóa đến như vậy được? Âu Dương đường chủ, đừng có dững người ở đó nữa, nhanh dùng huyền ngân châm đến kiểm tra một chút xem là phôi thuốc này còn có độc nữa hay không. Ta còn phải luyện chế đan dược nữa đấy. Diệp Viễn thấy vậy thúc giục. Âu Dương Vũ tỉnh thần lại, hung hăng trừng Diệp Viễn, sau đó lấy ra huyền ngân châm mà châm vào phôi thuốc. Giống như là phàm nhân dùng ngân châm đến tra độc, luyện dược sư là dùng huyền ngân châm đến kiểm tra. Huyền ngân châm ở trong tay của Âu Dương Vũ chính là pháp khí cao cấp, có thể đo ra độc dược cấp 4, tất nhiên là bao gồm cả độc của Phệ Cân Huyết. Âu Dương Vũ lúc này rút ngân châm ra, lông mày cau lại. Thật là không có độc sao? Chẳng lẽ nói Thanh Hoàn Thảo thật sự là có thể giải được độc của Phệ Cân Huyết? Không phải chứ, Phệ Cân Huyết là độc có tiếng là khó giải mà. Vậy mà giải pháp lại đơn giản đến như vậy sao? Loại độc này mặc dù là không có lợi hại lắm, thế nhưng lại có thể trong lúc vô tri vô giác phá hư cơ năng thân thể của võ giả, cuối cùng thì để cho một võ giả bị trở thành phế nhân. Đây chính là loại độc mà mấy nghìn năm qua không có người nào ở tại phổ biên giới có thể phá giải được, vậy mà lại bị phá giải đơn giản như vậy. Nhìn thấy ở bên trên huyền ngân châm không có một chút vết tích nào, một đám trưởng lão không khỏi phát ra tiếng thán phục. Mà trong đám người, sắc mặt của Diêu Thiền lúc này xám như trò. Độc của Phệ Cân Huyết được giải, nói rõ là hắn đã đánh cược thua. Chẳng lẽ nói đường đường chuẩn đan vương như mình lại phải bái một cái tên đan sư làm sư phụ? Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như chuyện này lan truyền ra, hắn còn mặt mũi nào ở tại U Vân Tông? Cho dù là những đệ tử kia không dám nói điều gì trước mặt mình, thế nhưng chỉ sợ không thiếu những chỉ trỏ bình luận sau lưng. Hiện tại đã có thể là chứng minh sự trong sạch của ta rồi chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của đám người Âu Dương Vũ, Âu Dương Minh thay đổi vài lần, không nguyện ý tiếp lời. Mấy người Lạc Thành Phong lại không hiểu, không có khỏi hỏi Âu Dương đường chủ thế nào. Âu Dương Vũ cắn răng nhẹ gật đầu, xem như là thừa nhận lời nói của Diệp Viễn. Loại chuyện này không thể nào làm giả, hắn không thừa nhận cũng không được. Lạc Thành Phong nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: đã như vậy, tội dành trộm cắp đan phương của Diệp Viễn không có được thành lập. Chỉ có điều, đan dược này chính là căn cơ của Ô Vân Tông chúng ta. Diệp Viễn người không có được bán ở trong thế tục nữa. Để đền bù hiểu lầm lần này, tâm môn sẽ đưa tặng cho người 1 vạn điểm tích lũy. Hy vọng rằng người đừng có bởi vì chuyện này mà có thành kiến với tông môn. Là tông chủ một tông, lời này của Lạc Thành Phong xem như là uyên truyền, nói xin lỗi. Nếu như là đệ tử bình thường, thẩm tra xong cũng liền xong, làm sao tông chủ lại nói ra cái loại lời như vậy? Nhưng Diệp Viễn hắn thì lại khác, hắn quá yêu nghiệt. Thiên phú Diệp Viễn biểu hiện ra quá mức yêu nghiệt, nếu như chứng minh Diệp Viễn không có phải là dụng ý khó dò. Tất nhiên thì tông môn muốn toàn lực bồi dưỡng cùng với lôi kéo. Nhân vật thiên tài như vậy, đó chính là niềm hy vọng của tông môn, đương nhiên là sẽ bị coi như là chân bào. Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không có không biết điều, thì lễ với Lạc Thành Phong. Tông chủ cũng là vì cân nhắc an nguy của tông môn, Diệp Viễn làm sao mà có thể oán hận chứ? Có điều, xin hỏi tông chủ, vừa rồi đánh cược có còn tính hay không? Lời của Diệp Viễn vừa nói, ánh mắt của mọi người lập tức chiếu đến trên người của Diêu Thiền. Một gương mặt mò của Diêu Thiền lúc này xoát một cái liền đỏ bừng, kia chính là bởi vì quá mức kìm nén. Cái này là Thành Phong cũng là bị Diệp Viễn hỏi không biết trả lời thế nào. Mặc dù trình độ đàn đạo của Diệp Viễn có một chút vượt quá tưởng tượng, thế nhưng để một vị chuẩn đàn vương tới bái đàn sư làm sư phụ, đến ngay cả Lạc Thành Phong cũng cảm thấy mất mặt thay cho Diêu Thiền. Nếu như vậy, sau này Diêu Thiền làm sao còn dám gặp người nữa? Diệp Viễn một mặt kinh ngạc, nói Diêu trưởng lão, ngươi sẽ không có nhận nợ đấy chứ? Ta biết, để cho một vị chuẩn đan vương bái ta làm thầy có một chút là khó khăn. Thế nhưng từ một khía cạnh nào đó, trình độ đàn đạo của ta đã vượt qua người, cho nên người tới bái ta làm thầy có lẽ cũng là có thể nói được đi. Cái này tự nhiên là Diệp Viễn nói lời khiêm tốn. Trình độ đàn đạo của hắn sao lại chỉ có một chút từ một khía cạnh nào đó vượt qua Diêu Thiền. Lấy trình độ của Diêu Thiền, có mà sách giày cho Diệp Viễn cũng không xứng. Có điều, nhìn xem lão đầu tử kèm chút nữa giết mình kinh ngạc, trong lòng Diệp Viễn cũng có một loại thoải mái không nói ra được. Lúc này, Tiêu Kiếm chợt nhớ đến điều gì, nói nhỏ vài câu bên tai Lạc Thành Phong. Hai mắt Lạc Thành Phong tỏa sáng, mở miệng. Trừ vị đường chủ, trưởng lão, chuyện ở nơi này đã xong rồi. Chúng ta còn ở đây làm cái gì nữa? Còn không có mau mà rời khỏi. Diệp Viễn cứ như vậy một mặt vui vẻ nhìn xem Diêu Thiền. Khuôn mặt của Diêu Thiền cũng sắp đã trướng lên đến mức muốn nổ tung. Đứng ở nơi đó đi không được, không đi cũng không xong. Một đám trưởng lão sau mặt quái dị đi ra khỏi phòng luyện đàn. Đương nhiên bên trong quái dị là không thể nào thiếu đồng tình. Ơi dạ, Âu Dương trưởng lão còn không có đi, chẳng lẽ là muốn bái sư cùng với cả Diêu trưởng lão hay sao? Thật ra Âu Dương mình cũng muốn đi, thế nhưng quan hệ giữa hắn cùng với cả Diêu Thiền vô cùng thân, cứ đi như vậy thì thật là không tốt. Huống hồ chuyện này là Diêu Thiền bị hắn dính líu vào, nếu như mà hắn rời đi cũng quá là không nghĩa khí. Sắc mặt của Âu Dương Minh biến đổi liên tục, không biết tiếp lời thế nào. Đánh cược là chuyện giữa hai người Diệp Viễn cùng với Diêu Thiền. Lạc tông chủ để cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, đã là muốn chiếu cố mặt mũi Diêu Thiền. Những người khác cũng không tiện nhúng tay. Âu Dương trưởng lão, ngươi còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Lạc Thành Phong còn chưa có đi ra ngoài thì lại hô lên với Âu Dương Minh. Âu Dương Minh lúng túng nhìn Diêu Thiền. Diêu Thiền hít một hơi thật sâu, sau đó nói: Người cứ đi ra ngoài trước đi, ta tự có phân tức. Cái này, trong lòng Âu Dương Minh nhiều ít vẫn là có cảm giác giống như được đại xá, thế nhưng tự nhiên không có muốn biểu lộ ra trên mặt. Diêu Thiền gật nhẹ đầu, Âu Dương Minh mới quay đầu đi theo Lạc Thành Phong. Đợi khi tất cả mọi người ra khỏi phòng luyện đàn, Diêu Thiền mới cười lạnh. Diệp Viễn, người để cho một chuẩn đan vương giống như ta bái người làm thầy, không có sợ giảm thọ sao? Giảm thọ, đó không phải chính là chuyện mà người hy vọng sao? Ta lại không có ngại, thì người còn để ý làm gì? Diệp Thiên không khỏi cứng nhắc lại, tức giận đến mức sắp phun ra lửa. Diệp Viễn làm ra vẻ chấn kinh. Ây da, đây chẳng lẽ là Diêu Trường Lão muốn giết người diệt khẩu? Ây da, thế nhưng mà hiện tại tông chủ vẫn còn đang đứng ở bên ngoài kìa, như vậy không tốt lắm đâu. Nói đi, người muốn điều kiện gì? Diêu Thiên cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói. Ừ? Cái gì mà điều kiện? Ta không hiểu ý của Diêu Trường Lão. Diệp Viễn một mặt mờ mịt. Trong lòng Diêu Thiên hận, rõ ràng gia hỏa này đang giả bộ hồ đồ, nhưng hết lần này tới lần khác mình vẫn phải bồi tiếp hắn. Đừng có mà đánh trống lảng, nói điều kiện đi. Chỉ cần là không để ta bái người làm thầy, điều kiện gì cũng có thể. Ây, đừng mà. Có một đồ đệ là chuẩn đan vương, về sau ta ra ngoài chẳng phải chính là phong quang vô hạn sao? Tại sao lại phải ra điều kiện chứ? Trong đầu Diêu Thiền không khỏi hiện lên một bức tranh. Người có biết Diêu Thiền không? Chuẩn đan vương đó, đó chính là đồ đệ ta. Thế nào, có ghê gớm hay không? Phốc, ngực Diêu Thiền buồn bực, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu. Nếu như thật sự xuất hiện loại tình huống như vậy, hắn tình nguyện đi chết. Đây là Diệp Viễn muốn mình bị ghê tởm đến chết đây mà. Làm sao Diêu Thiền cũng nghĩ không ra, giới luyện dược ở vô biên giới mấy nghìn năm, câu đố không có ai có thể giải. Vì cái gì mà Diệp Viễn hắn có thể? Nếu như không phải biết độc phệ cần huyết lợi hại, làm sao mà Diêu Thiền lại dám đánh cược với Diệp Viễn như vậy? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn thực sự là đem độc giải hết. Dù có muôn vàn hối hận đi nữa, Diêu Thiền cũng không có cách nào có thể đảo ngược thời gian. Lúc này Diêu Thiền đã lâm vào trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Một cái sơ sẩy, thanh danh liền mất sạch. Ây da, Diêu trưởng lão, ngươi làm sao vậy? À, xem ra đãi ngộ của trưởng lão ở U Vân Tông thật sự là rất tốt mà. Máu trên người nhiều như vậy, không có chuyện làm thì cũng là có thể phun ra một ngụm trời. Ta nhất định là phải gấp rút tu luyện mới được, thành thủ kiếm một cái danh hiệu trưởng lão. Diệp Viễn không có một chút nào lòng thương hại, lại tiếp tục sát muối lên vết thương của Diêu Thiền. Diêu Thiền chỉ là bị quá mức tức giận, phun ra một ngụm máu đối với cường giả hóa hải cảnh, cũng không có gì ghê gớm. Huống chi, Diêu Thiền là chuẩn đan vương, tùy tiện ăn vào một chút đan dược là có thể tới bổ sung một ít khí huyết mất đi. Quả nhiên, Diêu Thiền lại nhịn không được mà tiếp tục phun ra một ngụm. Diệp Viễn còn đang nói chuyện, Diêu Thiền lại không để ý tới phun máu ra, mà vội vàng mở miệng. Diệp Viễn, người mau nói, thế nào mới có thể là hủy bỏ vụ cá cược này? Lại để cho Diệp Viễn nói tiếp, hôm nay hắn thật sự là phải thổ huyết bỏ mình. Một vị cường giả hóa hải, sống sờ sờ, bị người ta làm cho tức chết đến thổ huyết bỏ mình. Cái chuyện này tuyệt đối là có thể oanh động đến toàn bộ vô biên giới. Diệp Viễn thấy lửa đốt lên cũng đã không sai biệt, nháy mắt nói. Diêu trưởng lão, thật là không có muốn làm đồ đệ của ta sao? Kỳ thật, làm đồ đệ của ta cũng là thật sự rất không tệ đâu. Người bình thường, ta còn không có cho hắn làm. Đây không phải là Diệp Viễn đang khoác lác, mà ở kiếp trước, số luyện dược sư một bài hắn làm thầy đếm không xuể. Thế nhưng một người Diệp Viễn cũng không thù. Cơ Thành Vân ngại dạy đồ đệ quá phiền phức, lãng phí thời gian, làm chậm chế trên thời gian hắn nghiên cứu đan đạo. Diêu Thiền đã nói không ra lời, chỉ kiên định lắc đầu, hắn đã sắp muốn hỏng. Ai, thật là quá đáng tiếc đi, về sau không có thể nào khoe khoang với người khác được rồi. Diệp Viễn một mặt tiếc nuối, nói, nhanh nói điều kiện. Chuyện cho tới bây giờ, Diêu Thiền đã làm tốt chuẩn bị, xuất huyết nhiều. Diêu trưởng lão, thật sự là khẳng khái. biết đệ tử tông môn trải qua không dễ chịu. Diệp trưởng lão thật là trưởng lão đàn đường, hẳn là có không ít điểm tích lũy, có đúng hay không? Diệp Viễn cười, trong lòng Diêu Thiên run lên. Người muốn bao nhiêu điểm tích lũy? Diệp Viễn vươn ra hai ngón tay. 2 vạn. Trong lòng Diêu Thiên lập tức buông lỏng, 2 vạn điểm tích lũy đối với đệ tử hạch tâm mà nói cũng đã không ít. Cái gì? Diệp trưởng lão người là muốn đuổi ăn mày sao? 20 vạn. Diệp Thiên mở to hai mắt nhìn, thật đúng là cái công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu. Không, đó là 200 vạn. 200 vạn? Tại sao người không có điền cướp? Ta nào có được nhiều điểm tích lũy đến như vậy? Diêu Thiên cũng bị lời của Diệp Viễn làm cho giật nảy mình. 200 vạn đối với Diêu Thiên cũng là một con số trên trời. Cũng chỉ có năm đó tích lũy điểm để mà đổi lấy Tử Ương Hồn Quyết, hắn mới góp nhặt được hơn 100 vạn điểm tích lũy. Địa vị trưởng lão mặc dù cao, thế nhưng tốn hao cũng rất lớn. Điểm tích lũy trên người hắn hiện tại cũng chỉ có chừng khoảng 50 vạn. 200 vạn điểm tích lũy là gấp 4 số lần điểm tích lũy trên người của hắn ta. Nhìn thấy cái biểu lộ này của Diêu Thiên, Diệp Viễn cũng ý thức được có vẻ như là mình trao giá quá cao. Vốn là hắn muốn 200 vạn, cho Giang Vân Hạc 140 vạn để mà đổi lấy Tử Ương Hồn Quyết. Sau đó thì mình còn lại 60 vạn điểm tích lũy, như vậy hẳn là cũng có thể là đủ dùng một đoạn thời gian. Thế nhưng xem ra, kế hoạch này phải phá sản rồi. Vậy ngươi còn bao nhiêu? Ta chỉ có 30 vạn. Như vậy thì không có cần phải nói chuyện nữa. Chờ một chút. Diêu Thiên vội nói. Ta có thể là kiếm đến 100 vạn. Thế nhưng là 200 vạn thật sự là quá nhiều. Liền xem như trưởng lão cũng không có khả năng có nhiều đến như vậy được. 200 vạn điểm tích lũy, cho dù là về sau ta không có dùng điểm tích lũy nữa, cũng là phải gom góp trên 10 năm đó. Chuyện này người hỏi một chút những trưởng lão khác là có thể biết ta có nói dối hay không. Diệp Viễn sờ cằm, vẫn còn có chút không hài lòng. Có điều, nếu như mà Diêu Thiên cũng đã nói như vậy, đoán chừng cũng là 89/10. Thế nhưng hắn dám khẳng định, chắc chắn là Diêu Thiên đã vào ít đi số điểm của mình. 120 vạn, không có thể nào ít hơn. Muốn hủy bỏ đồ ước, cũng nên trả giá một chút. Cái giá phải trả chính là mấy năm về sau, Diêu Thiên phải làm công miễn phí cho người khác. Diêu Thiên không nói lời nào, sắc mặt biến đổi liên tục. 70 vạn điểm tích lũy trong vòng 5 năm sau, trên cơ bản hắn cũng không cần phải nghĩ đến làm chuyện gì khác, mà đều muốn dùng đến để mà trả nợ. Còn chân chính muốn thong thả lại sức thì nhất cũng phải mất 7 năm. Có điều, so với chuyện phải làm đồ đệ của Diệp Viễn thì hắn tình nguyện vay nợ sinh hoạt. Cuối cùng thì Diêu Thiên cũng đành cắn răng mà nói, được rồi, thành giao. Hết tập số 39. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.